toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 48, góc truyện audio.com. Quy tắc chi tiết còn phải cùng đoạn từ đồng thảo luận, Hạ Mộc và Giang Vũ hẹn được thời gian, ngày thứ hai sau khi tan tầm sẽ gặp mặt, vốn dĩ muốn dựa theo giá cả bình thường mời luật sư, nhưng Giang Vũ lại cố ý báo ra một con số cực thấp. Tiếp nhận vụ án này, Hạ Mộc không tin phí dụng mời luật sư sẽ rẻ như vậy, nhưng mà đối phương là luật sư biết ăn nói đông nói tây khiến cô mơ hồ, lời chuẩn xác cô chỉ có thể chấp nhận. Buổi sáng 8 giờ, Điền Văn San vừa đến phân cục buông túi sách đã đi vào phòng trà nước, đem hộp tiện lợi bỏ vào tủ lạnh. Trong phòng trà nước có một nữ đồng sự đang pha cà phê, quay đầu nhìn thấy hộp tiện lợi trong tay Điền Văn San, lập tức liếc nàng cười nói. Lại làm bánh kem, Điền Văn San quay đầu lại mỉm cười, nhưng không trả lời. Nữ đồng sự chậm rãi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi thật sự rất để tâm cô nhóc kia, Điền Văn San không che giấu mà trả lời. Trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta lần đầu nhìn thấy Quyền Quyền, đã cảm thấy rất hợp ý, đúng lúc gần đây ta đang học làm bánh kem, nếu nàng thích ăn, ta thuận tiện mang một phần đến cũng không phiền phức gì. Nữ đồng sự bĩu môi, do dự một chút, vẫn tỏ vẻ lão thần lắc đầu khuyên nàng. Bỏ đi, Điền tiểu thư, ta thấy ngươi không có đất diễn đâu. Điền Văn San không giải thích được, quay đầu nhìn nàng. Nữ đồng sự tiến đến bên tai nàng, ngươi không phát hiện sao? Quyền Quyền rất thích kề cận nữ thực tập sinh Hạ Mộc mới đến, các nàng còn là bạn học, hôm qua thấy Hạ Mộc mặc váy đỏ đi thăm phạm nhân, Quyền Quyền còn tức giận, người ta rõ ràng là muốn theo đuổi học tỷ. Điền Văn San bật cười, đạm nhiên lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, Quyền Quyền không có tâm tư kia. Nữ đồng sự không phục, vì sao? Điền Văn San đóng cửa tủ lạnh, nhẹ giọng trả lời. Bởi vì Quyền Quyền vẫn chưa đến tuổi vỡ lòng, trên sinh lý và tâm lý cũng không có tình cảm ở phương diện đó. Nữ đồng sự sững sốt, lập tức trợn trắng mắt cười nhạo. Ngươi làm sao biết Quyền Quyền chưa vỡ lòng, người ta không phải đã 15 tuổi rồi sao, alpha bình thường 13-14 tuổi đã vỡ lòng rồi. Điền Văn San cười mà không đáp, tuổi thọ của địch hách lạp vốn là dài hơn thú nhân bình thường, chu kỳ phát dục dĩ nhiên cũng bất đồng, dựa theo cách nói trên sách kỳ vỡ lòng hẳn là vào khoảng 17 tuổi, chậm hơn 3-4 năm so với đại đa số thú nhân. Tiểu vương chữ thực tế vẫn chưa bước vào thời kỳ trưởng thành, tuy rằng chỉ số thông minh thoạt nhìn siêu việt người thường, nhưng trên phương diện biểu đạt tình cảm cũng rất dễ lộ vẻ ấu trĩ, không khó nhìn ra, điện hạ dây dưa đối với Hạ Mộc hẳn là không hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu tình cảm. Nữ đồng sự bị vẻ mặt chắc chắn của Điền Văn San hù dọa, vội vàng bất điệt truy vấn. Thật không, sao ngươi có thể biết Quyền Quyền chưa vỡ lòng? Điền Văn San nhướng mày, không tin chính ngươi đi hỏi. Nữ đồng sự sừng sốt thấy nàng nhất định như vậy, trong lòng cũng tin 7-8 phần, không khỏi cảm thán nói. Thì ra vẫn chưa vỡ lòng, khó trách hài tử kia thoạt nhìn đặc biệt trẻ con. Bất quá, vẫn chưa vỡ lòng vậy luôn dính lấy Hạ Mộc làm gì? Nếu nói là bị tin tức tố hấp dẫn, Điền tiểu thư ngươi phẩm cấp cũng không thua kém Hạ Mộc bao nhiêu. Quyền Quyền tại sao không đến kề cận ngươi? Góc truyện audio.com. Điền Văn San xoay người lấy một ly nhựa trong tủ, xé mở gói cà phê, đổ bột cà phê vào trong ly, thì thào trả lời. Ta cũng một mực suy đoán nguyên nhân, Quyền Quyền tiếp cận Hạ Mộc hẳn là có mục đích đặc biệt nào đó. Nữ đồng sự lơ đỉnh, ta dù sao thì cảm thấy toàn bộ lực chú ý của hài tử kia đều đặt trên người Hạ Mộc, ngươi cũng đừng quá cưỡng cầu. Điền Văn San cúi đầu, khóe môi hiện lên tiêu ý ôn nhu. Không sao cả, chỉ cần trong lòng tiểu vương chữ tình cảm dành cho Hạ Mộc không phải tình yêu, nàng tự tin có thể tranh thủ được. Hạ Mộc tự hồ cũng không có tình cảm đặc biệt đối với ấu tể kia, nói cách khác Điền Văn San căn bản không cần cạnh tranh, có thể cận thủy lâu dài, trước một bước tiếp cận vương chữ địch hách lạp khiến Omega cả thế giới mơ ước. Ngày đó ở hiện trường, Điền Văn San lần đầu nhìn thấy đoạn từ đồng xuất hiện ở đầu hẻm, trong lòng đã dâng lên một cổ rung động khác thường. Ngoài dữ liệu biết được thân phận của đối phương, cảm giác đó, giống như ông trời đã định trước. Ông trời đưa thái tử đến trước mắt nàng. Nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này? Buổi chiều thứ năm Giang Vũ chạy đến cục cảnh sát, viết đơn sau đó tự mình ứng ra toàn bộ tiền bảo lãnh. Lúc Hạ Mộc xuống lầu từ Đông Thành và Giang Vũ cũng đã ngồi trong đại sảnh. Ta không biết nên nói như thế nào. Từ Đông Thành vừa thấy Hạ Mộc đến gần, cúi đầu, dáng vẻ co quắp. Cảm ơn ngươi, nhưng ta rất sợ sẽ làm ngươi thất vọng. Mấy ngày nay ta đã nghĩ thông suốt, người như ta chết xem nhưng xong mọi chuyện, có thể được ngươi tin tưởng ta là trong sạch vậy là đủ rồi, thật sự không muốn uổng phí tâm sức của ngươi nữa. Hạ Mộc vỗ cánh tay hắn, khuyên nhủ, nếu ta đã làm việc ở CGA, thì có nghĩa vụ bắt hung phạm xa lưới, việc ta làm đều là vì công việc của mình, ngươi không cần phải có gánh nặng trong lòng, làm hết sức là tốt rồi. Giang Vũ cũng nhìn về phía Từ Đông Thành, thần sắc nghiêm túc nói. Ta phải tranh thủ trong vòng 5 năm nhận được danh hiệu luật sư hoàng gia, cho nên, vụ án không nắm chắc ta cũng không tiếp nhận, xin đừng bày ra dáng vẻ mặc cho số phận như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta chiến đấu, mà không phải tại chỗ chờ chết. Hạ Mộc nghe vậy trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn Giang Vũ, muốn nói lại thôi, lo lắng nói ra sẽ ảnh hưởng sĩ khí, nên chuyển sang hỏi nàng. Giang Vũ, hiện tại có thời gian không? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, ta đi xin nghỉ một buổi. Giang Vũ gật đầu chỉ một chồng tài liệu lớn bên cạnh. Tài liệu của vụ án ta đã nhận được toàn bộ, đêm nay phải xem qua một lần, ngày mai bàn lại, không thể thảo luận vụ án ở nơi đông người, chúng ta trực tiếp đến nhà hắn đi, buổi sáng 8 giờ ngày mai gặp. Hạ Mộc vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lại nghĩ đến tầng hầm của Từ Đông Thành có chút hỗn loạn lại bẩn, hẹn Vương Chữ đến đó, hiển nhiên không thích hợp vội vàng đề nghị. Nếu không chúng ta đến nhà hàng tìm một, quên đi, trực tiếp đến nhà ta nói đi. Sau khi ba người tạm biệt, Hạ Mộc lập tức nhắn tin cho Giang Vũ. Vụ án này lỡ như thua kiện, sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngươi sao? Điện thoại di động rất nhanh rung lên, Giang Vũ trả lời. Sẽ không, vừa rồi ta nói những lời đó là muốn cổ vũ hắn, thắng bại là chuyện thường tình của luật sư, không cần phải để trong lòng. Gocchuyenaudio.com Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, lúc trở lại phòng làm việc lập tức vẻ mặt nịnh nọt đến trước bàn của Phúc Hắc Ấu Tể, mời Điện Hạ sáng mai đến nhà mình gặp mặt. Vốn tưởng rằng Điện Hạ sẽ không tình nguyện, Hạ Mộc đã chuẩn bị sử dụng đến sự mê hoặc của bánh pudding cộng thêm bánh kem. Nhưng ngoài dự đoán, Ấu Tể lạnh lùng cao ngạo đối với đến nhà cô, biểu hiện cực kỳ phối hợp, không chút do dự mà nói một tiếng. Được đáp ứng rồi. Chứng cuốn Điện Hạ trở lại vương cung, lập tức phân phó mọi người chuẩn bị bể nước ấm, cũng an bài 4 người chuyên phụ trách tắm gội, chuẩn bị đem thú hình cũng tắm sạch sẽ, cho Ấu Lân thêm một tầng sáng bóng. Các bảo mẫu bốn mắt nhìn nhau, Điện Hạ xưa nay không thích rườm rà, mỗi ngày ngoại trừ đơn giản tắm vòi sen, cũng không vào bể nước, hiện tại thế nào sẽ chủ động yêu cầu ngâm bể tắm. Mang theo nghi hoặc, các bảo mẫu chuẩn bị xong nước ấm, hầu hạ Điện Hạ tắm rửa. 15 địch hách lạc vẫn chưa thay vảy, nhưng chiều cao của thú hình đã đến gần 2 thước. Điện Hạ tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng thực tế hình thái nguyên sinh vẫn là một con rồng béo, cọ rửa một lần tương đối tốn sức. Dĩ nhiên, tốn sức là người phụ trách tắm rửa, không liên quan gì đến Điện Hạ. Bể nước đường kính dài đến 4 thước, đặc biệt thiết kế để địch hách lạp nằm ở trong đó, 4 người phụ trách tắm rửa đứng xung quanh địch hách lạp cẩn cẩn rực rực trà rửa. Trà xong phía sau lưng và long cánh, nhân công mời Điện Hạ xoay người, chứng cuốn Điện Hạ phối hợp mở một đôi chi trước ngắn cùn. Địch hách lạp thuộc về loài chi sau và đôi cánh phát triển, nếu so sánh, chi trước ở hình thái nguyên sinh có vẻ đặc biệt ngắn. Từ lúc 3 tuổi, Điện Hạ mới bằng chứng đà điểu, nhân công nâng cánh tay là có thể lật qua. Hôm nay Điện Hạ trưởng thành, 4 nhân công đồng thời đẩy đẩy kéo kéo đều không chuyển được thân thể nàng, chỉ có thể đứng bên cạnh Vương Chữ nhẹ giọng khuyên nhủ. Điện Hạ ngoan, lăn qua bên phải một chút có được không? Nghe vào tương đối đại bất kính, bởi vì muốn cùng nhau nghiên cứu vụ án, Hạ Mộc đã sớm nói với Giang Vũ việc Đoạn Tử Đồng che giấu thân phận bí mật tham gia thực tập. Sáng sớm hôm sau Giang Vũ sớm dẫn Từ Đông Thành đến, để tránh thái tử phải chờ đợi. Hạ Đoá Đoá biết được Giang Vũ muốn đến, hài lòng gần như một đêm chưa ngủ, là người hâm mộ trung thành của thái tử và Bạch Khổng Tước, có thể nhìn thấy một trong hai nguyên bản, đối với nàng mà nói thật sự là thiên đại kinh hỉ. Nhưng Hạ Mộc không nói cho nàng biết, một nhân vật khác, trong tiểu thuyết đồng nhân cũng sẽ đại giá quang lâm, cho nên, Hạ Đoá Đoá hưng phấn vẫn khống chế trong phạm vi có lý trí. Hạ Mộc vốn tưởng rằng Điện Hạ sẽ đến muộn mấy giờ, không ngờ vừa đúng 8 giờ, đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Hạ Mộc đang đăng chạy ra mở cửa. Chứng cuốn Điện Hạ hiện tại ăn mặc chú ý hơn so với bình thường, một phần tóc quan mềm mại cẩn thận buộc về phía sau, phần còn lại xòa tung trên vai, phối hợp với khuôn mặt đường nét tinh xảo, giống như công chúa tinh linh trong đồng thoại. Đến sớm như vậy nha Quyền Quyền, trước đó Hạ Mộc đã chuẩn bị xong dép lê ân cần đưa đến trước mặt Điện Hạ. Hạ Đoá Đoá đang si mê nhìn Giang Vũ, không lưu ý thoáng nhìn vị khách vừa đến, nhất thời cả người giống như bay lên thiên đường. Gocchuyenaudio.com Hạ Đoá Đoá cảm giác xung quanh là một mảnh trắng xóa, chỉ có mỹ nhân Từ Đồng trước mắt nhấc đôi chân dài, thong thả đi về phía nàng. Sofa, trong ánh mắt hiện lên tiêu ý thâm tình. Ảo giác, người này lớn lên rất giống thần tượng của nàng, Thi Tầm. Hơn nữa càng đẹp mắt hoàn toàn phù hợp với tất cả huyễn tưởng của nàng về thái tử. Hạ Đoá Đoá sắp hít thở không thông, Đoạn Tử Đồng một thân tê, xuất quần tây, lại bị nàng nhìn ra cảm giác tay áo phiên nhiên. Hạ Mộc mời chứng cuốn Điện Hạ ngồi xuống sofa, bỗng nhiên nghe muội muội béo nhà mình cúi đầu xấu hổ nói. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, Đoạn Từ Đồng liếc mắt nhìn Hạ Đoá Đoá, thấy nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu điên cuồng chớp mắt với mình, nhất thời mờ mịt nhìn về phía Hạ Mộc. Ta đến muộn sao? Không nha, Hạ Mộc khom người rót một ly nước đưa cho điện hạ, xoay người đẩy đẩy Hạ Đoá Đoá. Mua lên lầu chơi đi, ta cùng mấy người bạn có việc cần nói. Không, Hạ Đoá Đoá phụng phịu cấp thiết nhìn Đoạn Từ Đồng. Ta muốn ở lại cùng nàng. Hạ Mộc, nàng không cần ngươi ở lại, mau lên lầu đi. Không, thân thể Hạ Đoá Đoá trầm xuống, phát huy thiên phú của chủng tộc cả người rơi vào trong sofa, vững như núi Thái Sơn. Hạ Mộc hai tay chống nạnh, ánh mắt buông xuống dùng ngữ khí đe dọa. Đoá Đoá, không, Hạ Mộc sợ chậm trễ thời gian của mọi người, trực tiếp khom người đi kéo muội muội. Hạ Đoá Đoá lần đầu ra sức phản kháng, trong lúc nhất thời, hai tỷ muội quấn thành một khối. Giang Vũ không ngừng ở một bên hắng giọng, nhưng không cách nào khiến cho các nàng chú ý, lại không tiện tiến lên can ngăn, chỉ có thể cùng thái tử ngồi ở một bên dương mắt nhìn. Đoạn Từ Đồng có chút không nhịn được, đặt ly nước xuống, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, hướng về phía Hạ Đoá Đoá ở sofa đối diện nói. Ngươi tên Đoá Đoá, lời này vừa ra cuộc tranh đấu trong nháy mắt đơn phương chấm dứt. Hạ Đoá Đoá vội vàng vuốt mái tóc bị tỉ tỉ cọ loạn, ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Đoạn Từ Đồng nheo mắt cười rộ lên, tiểu răng nanh như ẩn như hiện, đôi mắt hoa đào nhàn nhạt nhìn Hạ Đoá Đoá. Lên lầu chờ ta, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Khuôn mặt Hạ Đoá Đoá nhất thời đỏ như than, cắn môi ngoan ngoãn đứng dậy, nhanh như chớp chạy lên lầu, mừng rỡ như điên mà chờ đợi. Khách chương.